Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Khả Khả đi đâu? Người gặp yêu đế xuất hiện. Yêu tộc đám người đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới chỉ có dồn dập bái khát. Lão yêu đế gật đầu, sau đó thẳng đi hướng Chấn Thế La Sát. Nguyên bản hắn đã không chuẩn bị xuất quan, chỉ bất quá Chấn Thế La Sát nếu cho hắn mặt mũi, thủ hạ đã lưu tình, hắn thì không khỏi không đi ra. Sau một lát, yêu đế nặng thổ đi đến Chấn Thế La Sát trước mặt, lần thứ hai thi lễ. La Sát đạo hữu, bao năm không thấy, thực lực của ngươi lại tăng lên, thực sự thật đáng mừng. Hôm nay nói cảm tạ hữu giơ cao đánh khẽ, bỏ qua tam tộc những người khác. Chấn Thế La Sát sau khi nghe xong lời ấy, sắc mặt vẫn băng lãnh. Nàng mở miệng nói ra, không cần nhiều như vậy lời nói nhảm. Nếu không phải ngươi cái này yêu đế coi như thưởng thức cất nhắc, hôm nay ta làm bằng lòng từ bỏ ý đồ. Một câu nói này nói xong, nặng thổ gật đầu nói phải. Ngay sau đó, chỉ thấy Chấn Thế La Sát trước người hiện ra một viên kim sắc đan dược. Nàng theo tay vung lên, viên kia kim đan liền chậm rãi di chuyển hướng nặng thổ. Nặng sĩ có chút không rõ vì sao, nhưng vẫn đưa tay tiếp nhận. Thế nhưng cái viên này kim đan vào 26 tay sau đó, nặng sĩ tỉ mỉ quan sát một phen, sau đó trên mặt lộ ra khó có thể tin màu sắc. Chấn Thế La Sát lạnh lùng mở miệng nói ra, bằng ngươi cảnh giới trước mắt, muốn mở ra tiên môn là không có khả năng. Này đan có thể trợ giúp ngươi kéo dài tánh mạng ngàn năm. Ngàn năm sau đó, ngươi nếu vẫn đạp không ra một bước kia, ai cũng không giúp được ngươi. Nặng sĩ lúc này ít biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Vốn là hắn cho là mình đại nạn đã đến, lần này chắc chắn phải chết. Nghĩ lấy là tuyển ra yêu đế sau đó, hắn liền rời đi yêu vực, đi tìm kiếm lần gắng sức cuối cùng. Không nghĩ tới trong khoảnh khắc, dĩ nhiên quanh co. Giả sử có nữa 1000 năm thời gian, có lẽ thực sự có thể bước vào thượng giới cũng nói không chắc. Chố mắt sau một lát, nặng sĩ hướng phía Chấn Thế La Sát khom người thi lễ, đa tạ đạo hữu thành toàn. Nghe qua những lời này sau đó, Chấn Thế La Sát không nhịn được khoát tay áo, sau đó nhìn thoáng qua Cố Lưu Vân đám người, hướng về phía nặng thổ mở miệng nói ra, không cần nhiều lời, mau mau đưa người yêu tộc việc giải quyết rồi, mấy người này ta còn muốn tiếp đi. Nặng sĩ nghe vậy, lần nữa gật đầu, sau đó đem Kỳ Lân tộc Hách Thổ gọi vào trước người. Hai người thấp giọng thương nghị cái gì? Đây hết thảy sau khi chấm dứt, Cố Lưu Vân đối với Chấn Thế La Sát lại có một cái nhận thức mới. Vị này lão nhân gia không chỉ là thực lực khủng bố, xử sự phương diện cũng có thể nói cẩn thận, còn lâu mới có được nhìn qua như vậy hoàn toàn không nói đạo lý. Yêu vực thực lực trước mắt cứ việc không bằng người tộc, nhưng yêu tu số lượng rất nhiều. Cứ việc Chấn Thế La Sát thực lực cường hãn, cũng không khả năng hoàn toàn hủy diệt nhất tộc. Hôm nay nàng như một vị ra tay giết lục, khó tránh khỏi sẽ khiến rất nhiều yêu tu bất mãn. Mặc dù đại đa số yêu tộc đều giận mà không dám nói gì, nhưng cũng không ý tứ hàm xúc bọn họ sẽ không ghi hận trong lòng. Cứ như vậy, yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ đem lần thứ hai chuyển biến xấu. Sáng khai chiến, nhân tộc mặc dù không sợ, nhưng là khó tránh khỏi sinh linh đồ thán, tử thương thảm trọng. Cứ như vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Thế nhưng nặng thổ từ kế nhiệm yêu đế tới nay xử sự công, xem như là sâu nặng yêu tộc ủng hộ. Chấn Thế La Sát cho hắn một vài chỗ tốt, coi như là trấn an yêu tộc, tránh cho yêu tộc có tâm tình bất mãn. Kể từ đó, nàng lần này đã xuất thủ khiển trách Thanh Long các loại. Chờ, tam tộc, trấn nhiếp yêu tộc, lại cho yêu tộc một vài chỗ tốt, khiến cho bọn hắn cố gắng nát nhà cũng có thể hướng trong bụng nuốt. Xem như là đánh một gậy cho một táo ngọt, có thể được xưng là vẹn cả đôi đường. Huống chi Chấn Thế La Sát bây giờ đã ba phá tiên môn, cái kia kim đan đối với nàng mà nói hoàn toàn không có tác dụng. cho dù ban cho lão yêu đế nặng thổ, cũng có thể gọi là không làm nổi bản hồi báo nhiều. Cái này buôn bán kiếm bộn không lỗ. Cố Lưu Vân nhịn không được cười thầm. Không nghĩ tới Trấn Thế La Sát thủ đoạn còn như vậy lão luyện. Cũng không phải như quá khứ nàng cho người ta lưu lại ấn tượng. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Trấn Thế La Sát đều không biết tu hành đã bao nhiêu năm. Việc này đều không hiểu nói hiển nhiên không quá có thể. Sau một lát, nặng sĩ bên kia làm ra quyết định. Tuy là hắn ở Trấn Thế La Sát dưới sự trợ giúp, có thể kéo dài 1000 năm thọ nguyên, nhưng vẫn là quyết định từ Xích Phượng Hoàng tiếp nhận chức vụ tân nhậm yêu đế. Dù sao Xích Phượng Hoàng là trải qua tỉ thí, bằng vào thực lực lấy được tiếp nhận chức vụ yêu đế tư cách. Hơn nữa nàng vẫn cùng Cố Lưu Vân cùng nhau bắt được Bắc Mạc Cự Yêu. Cái này đối với yêu tộc mà nói coi như là một đại cống hiến. Yêu tộc đám người đối với lần này cũng không có ý kiến. Xích Phượng Hoàng cùng Phượng tộc thực lực bọn họ hữu mục cộng đồ. Tiếp nhận chức vụ yêu đế hoàn toàn có tư cách. Hơn nữa so với Thanh Long các loại. Chờ, mấy đại tộc mà nói. Phượng tộc cũng không như vậy tàn bạo. Cái này đối với còn lại tiểu tộc mà nói chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Huống chi mọc ra mắt nhân đều có thể nhìn đi ra. Xích Phượng Hoàng cùng Cố Lưu Vân quan hệ không bình thường. Mà Cố Lưu Vân phía sau còn đứng cái kia tôn sát thần. Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ ba đại tộc hạ tràng bày ở nơi đó. Người bình thường đều sẽ không đi tìm cái loại này không thoải mái. Rất nhanh, Xích Phượng Hoàng tên liền bị viết nhập đến hồ sơ bên trên. Còn lại các tộc người cũng dồn dập tới bái yết tân nhậm yêu đế. Còn như Cố Lưu Vân kích sát tuần giới thủ vệ một chuyện, lại cũng không người nhắc tới. Dù sao ai cũng nghĩ sống khỏe mạnh. Đợi toàn bộ sau khi chấm dứt, Trấn Thế La Sát mới cùng Cố Lưu Vân, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng với Xích Phượng Hoàng ba người cùng nhau ly khai. Đợi ra khỏi thành lăng núi sau đó, Xích Phượng Hoàng mới chỉ có hướng phía Cố Lưu Vân ba người nói lời cảm tạ. Lưu Vân, La Sát tiền bối, Mộ Dung đạo hữu lần này thực sự đa tạ các ngươi. Việc này qua đi, Xích Phượng Hoàng trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất. Lần này không chỉ có phản tộc nguy cơ tiếp xúc, nàng còn kế nhiệm yêu đế, liền uy hiếp lớn nhất Thanh Long các loại. Chờ, ba đại tộc, cũng bị Trấn Thế La Sát đánh chưa gượng dậy nổi. Không khỏi nàng không vui mà hết thảy này. Truy tìm bổn nguyên, còn may mà Cố Lưu Vân. 510 nếu như không có Cố Lưu Vân, nàng không có khả năng bắt được chính mình bổn nguyên Phượng Linh. Càng không thể nào mời tới Trấn Thế La Sát xuất thủ tương trợ. Nghe nàng nói như thế, Trấn Thế A cùng Dung Thiên Tuyết đều khẽ gật đầu. Tính làm đáp lại. Cố Lưu Vân thì mỉm cười, mở miệng nói ra, Xích Phượng Hoàng ngươi liền không cần khách khí. Chính mình tiến nhập yêu vực đoạn đường này tới nay, chúng ta coi như là cùng chung hoạn nạn. Việc này coi như là ta phải làm. Nghe xong Cố Lưu Vân lời nói, Xích Phượng Hoàng trong lòng ấm áp, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Đoạn đường này tới nay, Cố Lưu Vân giúp nàng nhiều lắm. Trong lòng nàng ngoại trừ cảm tạ ở ngoài, còn có một loại đặc thù tình cảm. Chỉ bất quá, cái loại cảm giác này khó tỏ bày. Trừ cái đó ra, trong lòng nàng cũng có một cái đối với yêu tộc cùng nhân tộc đều có chỗ tốt ý tưởng. Sau đó, Cố Lưu Vân đưa mắt nhìn sang Trấn Thế La Sát, mở miệng hỏi, La Sát tiền bối, bây giờ là hay không đã có khả khả tin tức? Nghe thấy lời ấy, Trấn Thế La Sát lắc đầu. Thở dài mới mở nói ra, nơi đây không phải nhân giới, ta không cách nào xác định nàng cụ thể vị trí, thế nhưng ta biết nàng tiến nhập yêu vực hồn cốc, chỉ bất quá chỗ kia luôn là ở biết tùy ý di động. Ta bây giờ còn không biết bây giờ hồn cốc đến cùng ở nơi nào. Yêu vực hồn cốc, nghe tên này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là không hiểu ra sao. Chỉ có Xích Phượng Hoàng biến sắc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.